Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, kinh khủng gào thét. Này rắn có độc, gọi là phe binh sĩ nhìn thoáng qua màu đỏ trường xà kia hình tam giác đầu rắn. Lập tức giật mình nói, cảm ơn, nghe được gọi là phàm nhĩ binh lính lời nói, nhìn qua ngăn tại trước người mình Gray. Caroline trên mặt đều là may mắn cùng cảm kích nói, đột nhiên thoát ra màu đỏ trường xa, quả thực đưa nàng giật nảy mình, khiến nàng thế mà quên ngay lập tức tránh né. Nàng mặc dù cũng cùng pháo đài binh sĩ giao thủ mấy lần, ủng có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, bất quá kia dù sao cũng là tại có chuẩn bị tình huống dưới. Đối mặt loại này đột phát tình huống, phản ứng ngược lại hơi chậm một chút. Còn tốt Gray đem đầu này màu đỏ trường xà đánh giết. Bằng không mà nói, bị một đầu mang độc rắn cắn bên trong, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Không cần, Gray lắc đầu, cho dù là một người bình thường, lúc này hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Huống chi, đối phương vẫn là cỗ thân thể này tỉ tỉ. Cách đó không xa, Fergus tử tước nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, bất quá lập tức lại lắc đầu. Vừa rồi màu đỏ trường xà thoát ra trong nháy mắt, hắn tự nhiên là đã nhận ra, cũng đang chuẩn bị xuất thủ cứu Caroline. Bất quá đúng lúc này, hắn lại phát hiện Gray đã rút kiếm nhào ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Gray mang đến cho hắn một cảm giác. Tốc độ phản ứng thế mà so với hôm qua cùng binh sĩ đối chiến thời điểm càng thêm nhanh. Cho dù cùng trung vị huyết chiến sĩ so sánh, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao Gray trở thành hạ vị huyết chiến sĩ liền nửa năm đều vẫn chưa tới. Vừa rồi hẳn là ảo giác của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Caroline, mở miệng nói ra. Caroline, cẩn thận một chút, còn có mọi người, chẳng những là trên mặt đất, cũng muốn lưu ý trên cây. Phải, Gray mấy người tính cả 5 vị binh sĩ đều là đáp. Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lần này, đám người chú ý địa phương không còn vẻn vẹn hạn tại mặt đất, cũng bao quát trên đầu cây. Bỗng nhiên, đi tại đội ngũ phía trước nhất phe khoát tay làm gia đình chỉ tiến lên động tác. Sau đó thoáng lui ra phía sau mấy bước, đi vào Fergus tử tước bên cạnh, nhỏ giọng nói, tử tước đại nhân, phía trước có một con báo đốm. Báo đốm, Gray mấy người chậm rãi tiến lên, dựa vào trong rừng rậm cành lá khe hở, liền thấy phía trước mấy chục mét bên ngoài, một viên hiện lên y hình chữ sinh trưởng trụi lùi trên cây. Một con cỡ lớn dã thú nằm trên tàng cây giao nhau nơi nghỉ ngơi. Đây là một con toàn thân lông tóc hiện lên màu vàng. Đốm đen trải rộng toàn thân cao thấp dã thú. Thể dài, hẳn là tại chừng 2 mét. Nhìn cũng không cường tráng. Ngược lại là tỏ ra cực kỳ thon dài. Cùng Gray kiếp trước tại truyền hình điện ảnh mảnh thế giới động vật bên trong thấy qua báo cực kỳ tương tự. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất là đầu của nó cũng không có một chút xíu đốm đen. Mà kiếp trước báo lại là có. Tử tước đại nhân, chúng ta là đường vòng vẫn là đưa nó giết chết. Phe nhỏ giọng hỏi, Fergus tử tước ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liền đã có dự định. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray. Nói, Gray, đi đem cái này báo đốm giết chết. Phải, Gray không do dự, nhẹ nhàng theo bên trái bên hông đem trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Sau đó rón rén, chậm rãi hướng về chính trên tàng cây nghỉ ngơi báo đốm tới gần. 30 mét, 20 mét, ngao ngao ngay tại Gray tới gần đến báo đốm chỉ có 10 mét thời điểm. Trên cây nghỉ ngơi báo đốm đột nhiên thân thể vặn vẹo. Đầu lâu mang theo cảnh giác cùng hung tàn nhìn về phía Gray. Rõ ràng là đã phát hiện Gray. Mặc dù Gray đã tận lực không phát ra âm thanh, nhưng dưới chân tràn đầy lá rụng, nghĩ không phát ra âm thanh thực sự quá khó, mà báo đốm loại này dã thú, thính giác cũng là cực kỳ phát đạt. 3. Phát hiện Gray, báo đốm cũng không có chạy trốn, mà là nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mặt đất, mà hậu thân thể một cái đánh ra trước, lập tức đập ra mấy mét, hướng về Gray đánh tới, làm kẻ săn mồi nó. Nhìn thấy nhân loại thời điểm, đầu tiên nghĩ đến không phải trốn, mà là giết nhân loại chết. Nào nó tốc độ chạy cực nhanh, cùng kiếp trước báo đồng dạng, thế giới này báo đốm cũng có được cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Loại này kinh khủng tấn công tốc độ, cho dù là trưởng thành tráng hán đều chưa chắc có thể tránh rơi. Cơ hồ nháy mắt cũng đã tới gần Gray trước người. Hai hàng sắc bén răng lộ ra, huyết bồn đại khẩu hướng về Gray cắn tới, đồng thời còn có một cỗ nồng đậm tanh hôi truyền đến. Cái này báo đốm hẳn là vừa mới ăn xong. Bạch, Gray nghiêng người vừa trốn, cũng đã tránh đi báo đốm chính diện tấn công. Gray không phải trưởng thành tráng hán, nhưng tốc độ của hắn cùng phản ứng, so với trưởng thành tráng hán càng khủng bố hơn. Bởi vì hắn là huyết chiến sĩ, là nhân loại bên trong, một người cường đại nhất quần thể, nghiêng người tránh nở hoa báo chính diện tấn công. Gray cũng không có như vậy liền dừng lại, giữ tại hắn phải kiếm trong tay, nghiêng lấy vạch ra, vừa vặn xuất hiện ở báo đốm tấn công lộ tuyến phía trước. Phốp, báo đốm liền tựa như là chính mình đụng phải lưỡi kiếm. Yết hầu bị cắt vỡ. Máu tươi hóa thành huyết vụ phun tung tóe, nương theo quán tính, vọt tới trước mấy mét, tiếp tục bịch một tiếng ngã xuống đất, không bình thường co rút lấy, thân thể chậm rãi biến cứng ngắc, mà Gray lại là nhanh chóng né tránh ra, tránh đi phun tung tóe máu, không có làm máu bắn tung tóe đến chính mình chiến trang phía trên. Nhìn thấy Gray đem báo đốm chém giết, Fergus từ tước đám người đi tới, thế mà một kiếm liền chém giết cái này báo đốm. Gray thiếu gia chính là lợi hại, liền cái này báo đốm đều dễ dàng như thế bị một kiếm chém giết. Chúng ta chỉ sợ cũng ngăn không được Gray thiếu gia như vậy một kiếm. Năm vị binh lính tinh nhuệ đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là Fergus gia tộc binh lính tinh nhuệ. Tuổi tác ở vào 3 đến 40 tuổi cái này hoàng kim đoạn. Lực lượng cùng kỹ xảo đều ở vào nhân sinh đỉnh phong. Nhưng Gray bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên. Còn chưa cử hành 18 tuổi trưởng thành lễ. Nhưng bọn hắn lại cảm giác dưới tay đối phương một chiêu đều đi bất quá. Cái này thật sự là có chút mất mặt. Fergus từ tước đám người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Lấy Gray thực lực bây giờ, binh lính tinh nhuệ đã ngăn không được một chiêu. Ngày hôm qua 7 vị binh lính tinh nhuệ liền không có người tại Gray thủ hạ đi qua 2 chiêu. Mấy vị này binh sĩ đều là không cùng Gray đối chiến qua, cho nên cũng không hiểu biết. Đến nỗi những cái kia cùng Gray đối chiến qua, 7 đối 1 còn thua, lại làm sao có thể đem loại sự tình này nói ra đâu. Con báo này xử trí như thế nào? Gray hơi hưng phấn hỏi. Báo đốm trọng lượng chí ít có hơn 100 cân. Lần thứ nhất giết như vậy đại một tên. Gray rất muốn đem mang về pháo đài. Làm pháo đài đầu bếp đem làm thành mỹ thực. Ăn như gió cuốn. Gray thiếu ra. Chỉ cần dùng dây thừng đưa nó treo trên tảng cây. Không bị những dã thú khác chà đạp là được rồi. Đến lúc đó chúng ta trở về thời điểm, liền có thể tiện đường mang về. Vậy treo lên, Gray vội vàng nói, sức ăn tăng nhiều sau. Hắn đối với ăn, kia thật là rất để bụng, dùng dây thừng đem báo đốm thi thể treo trên tảng cây. Đám người lần nữa tại ven rừng rậm tìm tòi, dọc theo ngoài rừng rậm vây tìm kiếm, Gray bọn họ lần nữa gặp mấy cái cỡ lớn dã thú. Có đầy người màu vàng hoa văn, dài mười mấy mét mãng xà, cũng có toàn thân đều là lông đen, bên miệng mọc ra hai cây sừng cong lợn rừng, cũng có đầy người lông xám, có thể là bị đuổi ra tộc đàn cô lang. Gay, Bernal, Alice, Caroline bốn người lần lượt ra tay chém giết. Đến cuối cùng, bốn người thế mà trọn vẹn chém giết hơn 10 cái loại này cỡ lớn dã thú. Tử tước đại nhân, không đúng lắm, tại này ven rừng rậm cỡ lớn dã thú thực sự nhiều lắm. Có thợ săn kinh nghiệm phe cau mày hướng về Fergus tử tước báo cáo. Hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Fergus tử tước lông mày cũng là hơi nhíu đứng lên. Ven rừng rậm cỡ lớn dã thú thực sự quá nhiều. Hơn nữa phân bố còn rất dày đặc. Này 10 phần không bình thường. Bởi vì lấy loại này phân bố mật độ, những này cỡ lớn dã thú căn bản không chiếm được sung túc đồ ăn. Khó trách không được sẽ tập kích Zethon săn giết nhân loại. Hóa ra là trong rừng rậm đồ ăn, căn bản không đủ nhiều như vậy cỡ lớn dã thú tiêu hao. Vấn đề chỉ sợ ra trong rừng rậm, hướng trong rừng rậm xâm nhập một chút. Fergus tử tước phân phó nói, trước đó bọn họ chỉ là tại rừng rậm phía ngoài nhất tìm kiếm, cũng không có xâm nhập quá sâu trong rừng rậm. Phải. Đám người gật đầu, hướng về rừng rậm chỗ sâu xâm nhập. Lần này, căn bản không cần Fergus tử tước nhắc nhở. Đám người cũng đã đánh lên 12 phần tinh thần. Rừng rậm, đặc biệt là cái loại này phạm vi bao trùm cực lớn rừng rậm. Càng là đi đến xâm nhập, cỡ lớn săn giết dã thú liền càng nhiều. Tính nguy hiểm tự nhiên cũng càng cao. 333 Nhập thu Red Leaf rừng rậm, khắp nơi đều là chủng loại không đồng nhất cây lá đỏ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút không phải cây lá đỏ. Cũng phần lớn lá cây khô héo điêu tàn, rễ dẫm tại lá khô phía trên. Tại yên tĩnh trong rừng rậm, chậm rãi tiến lên, con mắt, lỗ tai sức quan sát được đề thăng đến tối cao. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là... trọn vẹn xâm nhập vài dặm, bọn họ lại là không có gặp đến bất kỳ một con cỡ lớn dã thú. Ngược lại là gặp một chút cỡ nhỏ dã thú, như thỏ rừng, gà rừng, lại hoặc là giống chuột nhưng so chuột càng lớn không biết tên dã thú. Tóm lại, không có cỡ lớn dã thú tồn tại, ngược lại có rất nhiều cỡ nhỏ dã thú tồn tại. Này 10 phần không bình thường. Phải biết ngoài rừng rậm vây đều có như thế nhiều cỡ lớn dã thú. Này đã hơi xâm nhập rừng rậm địa phương. Đồ ăn có thể nói là 10 phần sung túc địa phương. Không thể lại một con cỡ lớn dã thú đều không có. Tử tước đại nhân, ở gần đây khả năng có một con rất lợi hại đại gia hỏa. Phe cái chán có chút thấy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hướng về Fergus tử tước bẩm báo nói. Cẩn thận một chút, tiếp tục tìm kiếm. Fergus tử tước gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ra hiệu đám người tiếp tục tìm kiếm. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn trong ánh mắt vẻ mặt càng thêm sắc bén. Đám người tiếp tục hướng về rừng rậm bên trong xâm nhập. Bất quá, liền tại bọn hắn tiếp tục lần nữa xâm nhập vài trăm mét sau. Ngao một tiếng kinh khủng gào thét thanh âm từ đằng xa truyền vào trong tai của bọn hắn. Giống như sao động trung cổ, lại tựa như bị đánh kim loại. Bén nhọn, chói tai, màng nhĩ một trận chấn động. Trong thanh âm mang theo nồng đậm uy nghiêm. Vậy giống như là một vị lãnh chúa, tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.